Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380: Rút đao. Thiên địa hôi tẫn, bên trên bầu trời, tình hình chiến đấu vô cùng giằng co. Long Phong tạm thời bị Hải Ba Đông hai người kiềm chế. Lục Man cùng Bạch Nha cũng bị ngăn cản, đã hôn mê xà nhân tộc Tam Trưởng Lão, ngược lại thành an toàn nhất một thành viên. Mắt thấy vô pháp tập sát xà nhân tộc Lão Ẩu, chín sao đấu tông Long Phong cảm thấy hung ác, tức đến nổ phổi nói, giết không được nàng, vậy liền trước hết giết hai người các ngươi lão già. Kẻ cản ta chết, thử nhìn một chút. Lăng Ảnh khẽ quát một tiếng, thân hình thiểm lược đến Long Phong phía sau, cái kia ẩn chứa màu đen bóng tối nắm đấm, xen lẫn một cỗ âm bảo cùng không gian ba động, hung hăng đánh tới hướng Long Phong. Mà Hải Ba Đông cũng là thiểm điện xuất thủ, bàn tay nhanh chóng kết xuất điều động năng lượng thủ ấn. Lập tức, trước người hàn khí ngưng tụ, mười mấy mai chừng to bằng bắp đùi tráng bén nhọn băng thứ trống rỗng thành hình, tại băng thứ mũi nhọn vị trí bên trên, xoắn ốp điêu văn, khiến cho nó nhìn càng có lực sát thương. Tay áo vung khẽ, mười mấy mai to lớn băng thứ tản ra mà ra, phân bố phạm vi, vừa lúc là đem Long Phong có thể trốn tránh không gian hoàn toàn che phủ. Trước có băng thứ, sau có quyền ý, bị tiền hậu giáp kích Long Phong lại cuồng tiếu một tiếng. Tay phải khuếch trương mà ra, năm đạo màu xanh biếc gai đâm năng lượng trường tiên, từ ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, trường tiên bay múa ở giữa, đem toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó, mà những nhanh đâm kia mà đến băng thứ, thì cũng là bị bắn ra mở ra, mà Lăng Ảnh nắm đấm ngược lại là vừa đánh trúng địch. Nhưng sắc mặt của hắn lại không có chút nào ý mừng, bởi vì tại Lăng Ảnh cảm giác bên trong, bị hắn đập trúng, tựa hồ cũng không phải là thân thể con người, ngược lại giống như là một đoạn mềm nhũn gỗ mục. Đồng thời, cái kia gỗ mục lại còn đem hắn chỗ bộc phát ra kinh khí, phản xạ có chút ít trở về, khiến cho Lăng Ảnh thân hình thoáng có chút trì trệ. Hai đứa ngu, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi chết đi. Một tiếng nham hiểm mà cuồng vọng tiếng cười từ nơi không xa vang lên. Chỉ thấy Long Phong căn bản không tại nguyên địa, mà là sớm đã thiểm lược đến bên ngoài mấy dặm. Hải Ba Đông hai người chỗ công kích, bất quá là một cái thế thân mà thôi. Long Phong âm tàn nhìn chằm chằm hai người, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngay sau đó, trong phạm vi mấy chục dặm, từng đợt âm phong nổi lên, cấp tốc tụ tập được nồng đậm lục sắc mây đen, thiên xà bí pháp, phong vân lôi bảo. Lời còn chưa dứt, lục trong mây lại là đột nhiên xông ra mấy trăm cái lục sắc viên cầu, nháy mắt liền tuôn hướng Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh hai người. Bảo, theo Long Phong một tiếng gầm thét, lục sắc viên cầu ầm vang nổ tung, tựa là hủy diệt năng lượng, từ hư không khuếch tán mà ra, hư vô không gian, tại lúc này nổi lên từng cơn sóng gợn, lục mây lăn lộn ở giữa, cấp tốc càn quét phiến thiên địa này. Bên trên bầu trời, lục mây thành sóng lăn tăn trạng bạo dũng mà ra, lấy Hải Ba Đông hai người làm trung tâm, khắp chung quanh sở hữu phạm vi sinh vật đều là bị hủy diệt tính đả kích. Lục sắc gợn sóng điên cuồng lan tràn ra, sôi trào lăn lộn như là lục sắc đạn hạt nhân bộc phát. Trên bầu trời, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Phí Lôi mấy người cùng Lục Man cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng đều là nhanh chóng lui lại. Trước người ngưng xuất ra đạo đạo năng lượng bích trướng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở bạo tạc sóng lăn tan. Nhất thời ở giữa, ánh mắt của mọi người đều là chuyển hướng trung tâm vụ nổ, nhìn xem vẫn đang lăn lộn lục mây, thần sắc khác nhau. Hải Lão, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn thấy cái này giống như thế giới hủy diệt giống nhau công kích, cả người đều mắt choáng váng. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là Hải lão xảy ra chuyện, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ luân lạc tới loại tình trạng nào. Hừ hừ, Long Phong đại nhân không tiếc hao tổn tự thân nguyên khí, sử dụng ra cái này đấu tôn cường giả mới có thể sử dụng ra thiên xà bí pháp. Lần này, cái kia hai cái lão già nhất định chết không toàn thây. Lục Man trong mắt lóe lên một tia đắc ý cùng lãnh khốc chi sắc. Dám cùng ta thiên xà phủ đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Long Phong đại nhân át chủ bài, thật đúng là lợi hại. Bát dược hắc xà hoàng to lớn tam giác mắt rắn bên trong hiện lên một vệt sợ hãi, ngay sau đó cười hắc hắc nói. Khủng bố hủy diệt sóng lửa, từ từ lan tràn đến 10 bên ngoài mấy dặm, mới dần dần tiêu tán. Trung tâm vụ nổ điểm hai người, cũng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Cự ly bảo tạc điểm gần nhất Lăng Ảnh, không thể nghi ngờ cũng là thê thảm nhất. Ở đây kiểu càn quét mà ra hủy diệt năng lượng bên trong, Lăng Ảnh bị nổ được máu thịt be bét, khét lẹt trên thân thể. Mấy đạo có thể nhìn thấy bạch cốt âm u vết thương kinh khủng lan tràn mà ra, cơ hồ phân bố hắn toàn bộ mặt sau thân thể. Liếc nhìn lại, đỏ thắm máu tươi không ngừng từ trong đó thẩm thấu mà ra, sau đó giống như trời mưa không ngừng rơi xuống. Không chỉ có như thế, thiên cung đám người hoảng sợ phát hiện Lăng Ảnh hai cái cánh tay đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cự ly Lăng Ảnh không xa khu vực, một cái toàn thân tuyết trắng tầng băng che đậy cũng chậm rãi tan vỡ ra, vụn băng rơi xuống, cuối cùng lộ ra trong đó vô cùng chật vật thân ảnh già nua. Lúc này Hải Ba Đông sắc mặt một mảnh huyết hồng, kia là da của hắn đều bị bóc rơi nguyên nhân. Lúc trước cái kia cỗ kinh khủng bạo tạc bên trong, Hải Ba Đông cơ hồ là liều tận chính mình sở hữu lực lượng. Phương ở đằng kia giống như trong thời gian ngắn ngủi ngưng kết ra hơn 40 tầng dung hợp không gian ba động đấu khí tầng băng. Nhưng mà, những này nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự, ở đằng kia rất có hủy diệt tính phong vân lôi bạo dưới, lại là cơ hồ bị tồi khô lạp hủ giống nhau đều phá hủy. Khi lục sắc sóng lửa xuyên qua về sau, hơn 40 tầng lực phòng ngự kinh người đấu khí tầng băng, lại là chỉ là còn lại cái kia sắp đến cực hạn tầng cuối cùng. Ăn vào một viên đậu tiên, Hải Ba Đông miễn cưỡng khôi phục 8 thành chiến lực, lại phát hiện Lăng Ảnh đã tàn phế, không có hai cái cánh tay, Lăng Ảnh chiến lực đã mất đi 9 thành 9, dù cho ăn vào đậu tiên, cũng không có tác dụng gì. Một màn này khắc sâu vào tầm mắt, vô biên khủng bố bao phủ tại thiên cung chúng nhân trong lòng. Đằng Sơn cùng Phí Lôi mấy người, tất cả đều cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, chính đang tràn ngập mà mở. Hai cái già phế vật, cũng dám cùng bản tông đối kháng. Long Phong thanh âm như là thiên địa lôi đình, các ngươi thiên cung, không chịu nổi một kích. Nghe nói lời ấy, Phí Lôi chờ thiên cung cường giả không có cái gì oán giận. Tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép phía dưới, giờ khắc này tất cả mọi người đầu não trống không, đều thăng không dậy nổi chút nào khác cảm xúc, mà Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh thì giống như là tiêu hao sở hữu tinh khí thần, bỗng dưng già nua mấy phần, vô cùng chán nản, chắp tay trang bước một lát, Long Phong sát ý cùng một chỗ, định lách mình chu sát thiên cung đám người. Động thủ trước đó, Long Phong chợt phát hiện không đúng, lập tức quay đầu sang. Tại chỗ rất xa, một bóng người hư không cất bước, như là xúc địa thành thốn, không nhìn không gian chướng ngại, đang cấp tốc chạy đến. Còn có thiên cung phế vật đi tìm cái chết. Long Phong tâm niệm vừa động, lực lượng toàn thân ngưng tụ, nghiền ngẫm cùng đợi người trước mắt. Ngươi là thiên xà phủ người, ngươi tới dừng bước lại, nhàn nhạt hỏi. Không sai, bản tông thiên xà phủ thứ 3 phủ chủ, 9 sao đấu tông Long Phong. Tốt, vậy liền không sai. Băng lang, người tới không nói hai lời, chém ra một đao. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, đầy trời đều lửa, lưu nhận nhược hỏa vạn dài, tàn hỏa thái đao bắc thiên địa hôi tẫn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.